cùng nắm tay chàng, chương 39, 39, đổi trắng thay đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Nguyên Y lập tức hiểu rõ cái gì muốn tự mình đi xem nàng ta thêu thùa may vá. Thẩm Nguyên Chân vừa rồi rõ ràng chính là muốn mình vướng chân, để cho Lục Lam có thời gian cướp đi lụa Khổng Tước. Thẩm Nguyên Y được tiểu tạ thị giáo dục tiến thoái khéo léo, rất có phong phạm tiểu thư khuê các, bất quá có hàm dưỡng không có nghĩa là không phát cáu. Bị Thẩm Nguyên Chân khi dễ đến mức này, Thẩm Nguyên Y hai mắt đều muốn bốc hỏa. Thẩm Nguyên Chân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Liền muốn đi tìm Thẩm Nguyên Chân lý luận, Thúy Kiều muốn ngăn cản, nhưng làm sao có thể ngăn cản được, đành phải vội vàng đi theo. Nhà đầu khiêm thối đường thấy Ngũ tiểu thư mặt đen thui quay lại, nhất thời không kịp phản ứng, đang muốn đi vào thông báo, Thẩm Nguyên Y đã tự mình vén rèm đi vào. Trong phòng, Thẩm Nguyên Chân đang cười trộm không thôi với Lục Lam, chỉ nghe Lục Lam cười nói. Chất vải này tươi sáng đẹp mắt như vậy, chỉ có tiểu thư ngài mới xứng đáng. Trên bàn đang trải một tấm lụa Khổng Tước đã bị đoạt lấy từ chỗ Thẩm Nguyên Y. Thẩm Nguyên Y tức giận đến toàn thân phát run. Thẩm Nguyên Chân, rốt cuộc ngươi có ý gì? Ở trước mặt lão tổ tông, ngươi rõ ràng nhường tấm vải này cho ta, vì sao lại phái Lục Lam đoạt lấy từ trong tay nha hoàn của ta, ngươi có ý gì mà phải hạ nhục ta như vậy? Thẩm Nguyên Chân cho tới bây giờ đều là ăn hiếp người khác. Thấy Thẩm Nguyên Y khí thế hung hung, nàng ta một chút cũng không sợ hãi, cười hì hì đứng lên. Ngũ muội muội, ngươi đang nói cái gì vậy? Nha hoàn của ngươi không có bản lĩnh, ngay cả một tấm vải cũng không bảo vệ được, ngươi không quản giáo tốt, sao lại chạy đến khiêm thối đường oán ta? Chấm, Thẩm Nguyên Y đã lớn như vậy nhưng vẫn chưa từng cãi nhau với người khác, chỉ tức giận đến mặt đỏ bừng, lại không biết nên nói cái gì bác bỏ Thẩm Nguyên Chân. Trong cơn giận dữ, nàng bỗng nhiên rút châm cài trên đầu ra, nhào mạnh về phía trước. Thẩm Nguyên Chân cho rằng nàng muốn cầm châm cào mặt nàng ta, nhất thời hoảng sợ. Thời khắc mấu chốt Lục Lam chắn trước mặt Thẩm Nguyên Chân, thét chói tai nói. Ngũ tiểu thư, người muốn làm gì? Thẩm Nguyên Y lại không có can trường như vậy, nàng chỉ là chạy đến lấy vải lại, không phải người muốn cướp sao? Ta đây liền hủy vải đi, chúng ta ai cũng đừng mặc nữa. Châm cài sắc bén ở trên tấm lụa Khổng Tước có giá trị không nhỏ kia rạch qua rạch lại mấy đường, một hồi tiếng xé lụa vang lên, lụa Khổng Tước đã bị hủy đến không thể hủy thêm được nữa. Thẩm Nguyên Y, ngươi đang làm gì vậy? Thẩm Nguyên Chân tức giận đến dậm chân. Đối mặt với Thẩm Nguyên Y đang cầm châm cài, Thẩm Nguyên Chân sợ hãi rút lui, chờ nàng ta phản ứng lại, phát hiện Thẩm Nguyên Y cũng không phải thật sự có can đảm hướng về phía mặt nàng ta lập tức lại tức giận đến nổi trận lôi đình. Rạch nát tấm vải tốt này, Thẩm Nguyên Y cũng đã hết tức giận, nàng là tiểu thư khuê các chân chính, là một cô nương có hàm dưỡng, nàng vốn không muốn náo loạn nữa, lại không nghĩ tới Thẩm Nguyên Chân bắt đầu không chịu buông tha. Các ngươi còn sừng sốt làm gì, còn không mau tiến lên bắt nàng cho ta. Chấm, nơi này vừa mới náo loạn, đã có bà tử cao lớn vạm vỡ thấy tình thế không ổn vọt vào, chỉ là không có chủ tử phân phó, ai dám động thủ với tiểu thư. Được những lời này, liền có hai bà tử to gan đến bắt lấy tay Thẩm Nguyên Y, trong đó có một bà tử cướp lấy châm trong tay nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thúy Kiều muốn chạy tới hỗ trợ, đã sớm bị đám bà tử đẩy ra. Dám đến chỗ ta dương oai. Thẩm Nguyên Chân đã vô cùng tức giận, giơ tay lên đánh vào mặt Thẩm Nguyên Y chát. Một tiếng vang thanh thúy vang lên, trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh trong chốc lát, Thẩm Nguyên Y không thể tin được ngây ngần cả người, mới khàn giọng giống lên nói. Thẩm Nguyên Chân, người dám đánh ta? Chấm, đã lớn như vậy, nàng cũng là được nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên, chưa từng có ai chạm vào đầu ngón tay của nàng, nhục nhã như vậy làm sao nàng chịu đựng được? Ta liều mạng với ngươi. Thẩm Nguyên Y bắt đầu liều mạng dãy giụa, các bà tử lại càng không dám buông tay. Xảy ra chuyện gì vậy? Ầm ĩ, từ xa đã nghe được còn thể thống gì? Giọng nói uy nghiêm của Hồ Dương quận chúa vang lên từ bên ngoài. Trong lúc nói chuyện, Hồ Dương quận chúa đi vào thấy Thẩm Nguyên Y tóc mai tán loạn, quần áo không chỉnh tề, trên gương mặt bạch ngọc có một dấu tay rõ ràng, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Thấy nữ nhi bình an vô sự, mới coi như yên lòng. Hùng hăng trừng mắt nhìn nữ nhi một cái. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Không đợi Thẩm Nguyên Y mở miệng nói chuyện, Thẩm Nguyên Chân đã ác nhân cáo trạng trước. Nương, ngũ muội muội không biết như thế nào, bỗng nhiên như phát điên xông vào, chẳng những hủy đi lụa Khổng Tước của con, còn muốn làm hỏng mặt nữ nhi nhất thời tức giận mới tát nàng một cái. Hồ Dương quận chúa nhìn hai bà tử một cái, hai bà tử kia lập tức buông tay ra. Thẩm Nguyên Y lớn tiếng hô. Nói bậy, ngươi ngậm máu phun người. Ta rạch mặt ngươi khi nào? Rõ ràng là ngươi bảo Lục Lam cướp lụa Khổng Tước của ta, ta tức giận cùng ngươi lý luận, ngươi lại động thủ đánh ta. Chấm, ủy khuất không thôi, nước mắt ào ào chảy xuống. Hồ Dương quận chúa cũng có chút đau đầu. Nữ nhi có đức hạnh gì bà ta vẫn là hiểu rõ, vừa nhìn liền biết là nữ nhi cướp phải của người ta chạy tới tranh luận đúng sai. Bất quá biết thì biết, mặc kệ nữ nhi làm cái gì, bà ta vẫn phải đứng về phía nữ nhi. Sắc mặt Hồ Dương quận chúa liền trầm xuống. Ngũ nha đầu, ngươi đây là ý gì? Tứ nha đầu đắc tội ngươi ở đâu, ngươi lại muốn dùng châm cài rạch mặt nàng. Thẩm Nguyên Y ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hồ Dương quận chúa, đường đường là quận chúa hoàng gia, nhị thái thái nắm giữ quyền lực quản gia Đông Phủ, thật không ngờ thị phi chẳng phân biệt được trắng đen không hỏi. Chỉ biết một mặt bao che khuyết điểm, quận chúa khi dễ một vãn bối chưa từng trải qua việc đời như vậy, có phải có chút quá phận hay không? Trong lúc nói chuyện, tiểu tạ thị mang theo một đám nha hoàn bà từ chậm rãi đi vào đông xương phòng khiêm thối đường. Hiển nhiên là một lời không hợp liền tính toán trình diễn một màn võ công toàn diện cùng Hồ Dương quận chúa. Tứ đệ muội đến rồi, Hồ Dương quận chúa thần sắc nhàn nhạt, đến rất đúng lúc, miễn cho ta lại phái người đi mời. Mẫu thân, Thẩm Nguyên Y thấy mẫu thân đến, nhào vào trong ngực bà ô ô khóc lên. Tiểu tạ thị lúc trước đã nghe được nha hoàn bẩm báo, biết đầu đuôi sự tình, thấy dấu tay trên mặt nữ nhi, vừa phẫn nộ, vừa đau lòng. Quận chúa ta muốn hỏi một chút đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Y nhi nhà ta cũng là từ nhỏ đến lớn được nâng niu trong lòng bàn tay, coi như là ta cùng tứ lão gia cũng chưa bao giờ động qua một đầu ngón tay của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y nhi đến tột cùng phạm phải sai lầm to tát gì, mà phải khiến tiểu nhị phòng các ngươi thay ta quản giáo nữ nhi. Dưới loại tình huống này, Hồ Dương quận chúa làm sao chịu yếu thế? Tứ đệ muội hỏi ta, ta còn muốn hỏi tứ đệ muội. Ngũ nha đầu cầm châm xông vào phòng chân nhi, thiếu chút nữa rạch mặt con bé, đây cũng là cái gọi là tỉ muội tình thơm à? Thẩm Nguyên Y ở trong ngực tiểu tạ thị khóc nói. Con không có, con không nghĩ đến việc rạch mặt tứ tỉ tỉ, con chỉ tức giận nàng cướp lụa khổng tước của con. Tiểu tạ thị cười lạnh nói, y nhi tính tình như thế nào, mấy năm nay chẳng lẽ quận chúa không biết sao? Nàng làm sao có thể làm ra chuyện ác độc hủy dung mạo người khác như vậy, huống chi là đối với đường tỉ muội của mình. Nếu không phải bị người khác khi dễ đến tàn nhẫn, y nhi một tiểu thư khuê các làm sao có thể chạy đến khiêm thối đường lý luận với tứ nha đầu. Hồ Dương quận chúa chậm rãi nói, ý của tứ đệ muội, chuyện hôm nay, đều là lỗi của mẹ con chúng ta. Chấm, rốt cuộc là lỗi của ai, trong lòng chúng ta đều rất rõ ràng. Thị phi công bằng, tự tại nhân tâm, tiểu tạ thị không nhường chút nào. Tứ đệ muội, thọ yến của lão tổ tông sắp bắt đầu rồi, hiện tại có rất nhiều khách nhân đến phủ bái thọ, ta cũng không muốn cãi nhau với ngươi, miễn cho làm hỏng thanh danh Thẩm gia chúng ta. Chuyện này, nếu hai chúng ta không nhường nhịn, không bằng mời lão thái thái đến xem xét quyết định đi. Tiểu tạ thị cười lạnh nói, được vậy chờ lão thái thái đến phân xử đi. Hồ Dương quận chúa liền dặn dò một bà tử đi mời Cố thị đến. Thời gian một nén nhang, Cố thị mang theo Lý ma ma tới. Vừa vào cửa đã nói, các ngươi làm cái gì vậy? Chê thanh danh Thẩm gia chúng ta quá tốt sao? Lão thái gia vừa từ bên ngoài trở về, trong ngoài có bao nhiêu khách nhân đến, các ngươi một chút cũng không biết thu liễm mà còn cãi nhau ầm ĩ như vậy. Bà ta không dám giáo huấn Hồ Dương quận chúa, mà nổi giận với tiểu tạ thị. Tức phụ lão tứ ngày thường thấy ngươi là người hiểu chuyện, sao hôm nay cũng ầm ĩ ở chỗ này? Có phải ngươi cố ý muốn Tây Phủ chê cười chúng ta hay không? Ngày thường Cố thị đã nhìn tiểu tạ thị không vừa mắt, động một chút là trong lời nói có gai, tiểu tạ thị tất cả đều nhịn, hôm nay vì nữ nhi cũng không thể nhịn. Bà không khỏi giận dữ nói, lão thái thái không hỏi phải trái đúng sai đã quở trách tức phụ một trận, sao không hỏi tức phụ đến rốt cuộc là vì cái gì mà xung đột với nhị tẩu chứ? Bà bảo nữ nhi quay mặt chỉ dấu của năm ngón tay rõ ràng trên mặt cho Cố thị xem. Y nhi nói như thế nào cũng là đích nữ kim tôn ngọc quý của Thẩm thị, ta làm nương cũng không nỡ động một ngón tay, dựa vào cái gì lại bị người khác tát, chịu nỗi nhục lớn này. Hiện tại các nàng cũng dám đánh y nhi, không cho mẹ con chúng ta mặt mũi, nếu hôm nay ta cứ dàn xếp ổn thỏa như vậy, ngày khác còn không biết bị người khác chà đạp như thế nào đâu. Nói xong tiểu tạ thị liền kéo Thẩm Nguyên Y quỳ xuống. Hôm nay xin lão thái thái cho tiểu tứ phòng chúng ta một cái công đạo. Lão già hắn nói như thế nào cũng là lại bộ lang, cũng là người cần thể diện, không thể để cho người ta dẫm lên mặt tiểu tứ phòng chúng ta như vậy, ngay cả nói cũng không dám nói một tiếng. Huống hồ Trần quận tạ thị chúng ta cũng không phải là tiểu môn tiểu hộ, không thể lên mặt bàn, nếu lão thái thái cũng không quản được, ta đành phải mời nhị tẩu tiến cung cầu hoàng hậu chủ trì công đạo cho chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tẩu nhà mẹ đẻ của tiểu tạ thị cùng Dương Hoàng hậu là quan hệ biểu tỉ muội, đây cũng là một trong những nguyên nhân Cố thị kiêng kỵ người con dâu này. Cố thị chính là một kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, nghe thấy tiểu tạ thị mang hoàng hậu ra ngoài, lập tức liền thu liễm kiêu ngạo. Huống chi Cố Thị không thích Tiểu Tạ Thị, nhưng đối với Thẩm Nguyên Y có phong phạm của đại gia khuê tú vẫn hết sức yêu thương. Thấy mặt Thẩm Nguyên Y cũng hoảng sợ, tim gan đau đớn ôm Thẩm Nguyên Y vào trong ngực. Đây là kẻ nào xuống tay nặng như vậy, con nói ra, tổ mẫu làm chủ cho con. Thẩm Nguyên Y nhào vào trong ngực Cố Thị ô ô khóc lên. Tổ mẫu, là nàng, đều là nàng đánh cháu gái thành ra như vậy, tổ mẫu ngài nhất định phải xả ngụm tức giận này cho cháu gái mới được. Dùng tay chỉ vào Thẩm Nguyên Chân, Thẩm Nguyên Chân lập tức kêu lên. Tổ mẫu, người không thể chỉ nghe lời của nàng, nếu không phải nàng ấy lấy châm cài hù dọa con trước muốn rạch mặt con làm sao có thể động thủ với nàng ấy. Hồ Dương quận chúa chỉ ở một bên lạnh lùng nhìn, bà ta vô cùng hiểu rõ Cố Thị, bà ta không tin Cố Thị dám động đến một sợi lông của nữ nhi bà ta. Chấm, cách chương.